Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 12:12, tập đoàn Đường Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lý xe hàng Đạt nằm ở đường Xuân Khê, con đường này đa số đều là các cửa hàng có liên quan đến xe gắn máy, lại đi thêm một đoạn về phía tây, chính là khu vực tập trung của các hãng buôn bán xe hơi, tụ tập hơn 40 cửa hàng 4S chuyên buôn bán xe nhập khẩu. Bên đó gần với cơ quan quản lý xe, tiến hành sang tên và làm biển số rất thuận lợi. Đi vào đại lý xe hàng Đạt, đập vào mắt chính là phòng triển lãm sang trọng gần 700m², bên trong là từng chiếc xe gắn máy mới. Bởi vì không hiểu về xe gắn máy cho lắm, Đường Tụng cũng không phân biệt được cụ thể các nhãn hiệu, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Hắn vừa vào cửa, một nam nhân viên bán hàng tầm 30 tuổi đã chạy đến nghênh đón, nhiệt tình tiếp đãi. Xin chào tiên sinh, tôi là Vương Bằng, xin hỏi ngài có cần gì không? Xin chào, tôi đến lấy xe, đã đặt trước rồi. Đường Tụng móc thẻ căn cước ra, đưa qua. Đây là thẻ căn cước của tôi. Được, ngài chờ một chút, tôi đi kiểm tra một lát. Vương Bằng nhận thẻ căn cước rồi đi về phía quầy bên cạnh, rồi bắt đầu tìm kiếm. Đường tiên sinh, ngài đã được trước một chiếc Suzuki 125 đời 2022, tổng giá trị 11.000 đồng, bao hàm biển số và các loại thủ tịch còn lại. Ngài chờ một chút, tôi sẽ đưa ngài đi kiểm tra xe, nếu như không có vấn đề, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa xe đi làm biển giúp ngài, khi đó còn cần mượn thẻ căn cước của ngài. Vương Bằng vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính vừa nói chuyện, thái độ không tính kém, nhưng trên mặt cũng không còn vẻ nhiệt tình như lúc ban đầu. Dù sao đây cũng không phải đơn hàng của hắn, tiếp đãi cũng không được trích phần trăm. Đường Tụng gật đầu, được, vất vả rồi. Đúng rồi, nhân tiện cho hỏi tôi đặt trước qua con đường nào vậy? Người đặt trước là ai? Vương Bằng liếc nhìn Đường Tụng với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề kỳ lạ như vậy, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn gật đầu đáp ứng, dù sao cũng không tốn sức. Sau khi tra tìm một chút, Vương Bằng vô thức thì thầm một tiếng. Tập đoàn Đường Tống, nhìn về phía dưới thì lại là thương mại hàng Đạt, nhất thời, vẻ mặt vốn vô cảm của Vương Bằng lại từ từ sinh động lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tụng với ánh mắt hoàn toàn khác trước, nội tâm đã là sóng to gió lớn. Thương mại hàng Đạt là tổng công ty của đại lý xe hàng Đạt, đồng thời cũng là một công ty lên sàn với giá trị 10 tỷ, có mấy chục đại lý xe ở các thành phố chính trên toàn cầu, trừ chỗ đó ra, nghiệp vụ chủ yếu còn bao hàm thủy sản, nông nghiệp, phân phối và điện thoại di động. Như vậy, một chiếc xe gắn máy hơn chục ngàn đồng, thế mà lại là tập đoàn Đường Tống đặt đơn cho thương mại hàng Đạt, sau đó tổng công ty lại chuyển xuống chi nhánh ở Yến Thành. Bình thường, những đơn hàng như vậy phải hơn 1 triệu trở lên mới đúng. Loại tình huống giống như bây giờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hít, Vương Bằng hít một hơi khí lạnh, dụi dụi hai mắt, lại nghĩ thầm. Vị Đường tiên sinh này rốt cuộc là ai? Đây quả thực là dùng viên đạn bắn trứng gà, vì một cái giá nội bộ mà phải khoa trương như vậy sao? Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Vương Bằng đột nhiên đứng dậy, mặt đầy xin lỗi. Xin ngài chờ một lát, tôi gọi một cuộc điện thoại. Hắn nói xong thì lại cúi người xin lỗi Đường Tụng, rồi chạy chậm qua một bên. Không đến 2 phút sau, Vương Bằng đã chạy chậm lại đây, mặt đầy nhiệt tình và chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, để ngài chờ lâu. Tôi vừa mới xác nhận đơn hàng này với lãnh đạo, là của tập đoàn Đường Tống. Có thể ngài không rõ, tập đoàn Đường Tống là đại cổ đông của thương mại hàng Đạt chúng tôi, cho nên giá cả của ngài cực kỳ ưu đãi. Lát nữa tôi sẽ nói với đồng nghiệp, đảm bảo các phụ tùng của ngài đều là đồ tốt nhất. Ngoài ra còn tiến hành thăng cấp toàn diện với phanh xe, đảm bảo ngài lái xe an toàn, đồng thời còn tặng kèm bảo dưỡng miễn phí suốt đời. Rất xin lỗi, vừa rồi có hơi chậm trễ, tôi rót cho ngài một ly cà phê. Ngài ngồi cho một lát, tôi sẽ đi lấy hợp đồng ngay. Đường Tụng cũng có chút được yêu mà sợ, Vương Bằng nhanh nhẹn rót một ly cà phê nóng hổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đưa qua. Đường Tụng nhận cà phê, thổi thổi vài hơi, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng nội tâm lại như rời sông lấp biển. Mãi cho đến lúc này, hắn mới cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của tập đoàn Đường Tống. Tuy rằng vài khoản tiền kia đều lấy danh nghĩa của tập đoàn Đường Tống để chuyển cho hắn, nhưng khi nhìn thấy sức ảnh hưởng của nó với thế giới thực, thì hắn mới ý thức được nó kinh khủng đến dường nào. Đường Tụng càng ngày càng chờ mong, hắn cũng muốn nhìn xem cái tập đoàn từ trong game nhảy đến hiện thực này là như thế nào. Điều này cũng làm cho hắn càng kiên định và quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ hơn, chỉ có thúc đẩy tiến độ của nhiệm vụ chính tuyến thì mới có thể mở khóa những sản nghiệm này. Đường Tụng cũng nghĩ tới, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho công ty không? Nói tôi là sếp của các anh, nhưng loại ý nghĩ này đã bị hắn vứt bỏ, hệ thống chắc chắn sẽ không cho hắn lợi dụng sơ hở. Nếu quả thật muốn sử dụng thủ đoạn, e rằng hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Đến khi đó không biết sẽ có hậu quả gì, có thể là công ty trực tiếp phá sản, cũng có thể là tất cả đều biết mất, khôi phục lại như trước kia. Vẫn là phải bước từng bước vén khăn che mặt của nó, một ngày nào đó có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Cách chương.